Giấc mơ tỷ phú, chương 12, mua căn số 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi tôi ly nhỏ nhắn trắng mịn của Lâm Nhược Nhược bị đôi bàn tôi ly mạnh mẽ cứng rắn của Triệu Phong nắm lấy, khiến cô có cảm giác cả người an toàn. Giờ phút này, cô thậm chí cảm thấy cho dù là cả đời ngồi xe điện cũng được, tại sao lại không thể cơ chứ? Nhưng cô sớm nhận ra có điều gì đó không ổn, Triệu Phong thực sự đã đưa cô đến bên cạnh Hennessy Viper Venom. Triệu Phong, là của anh sao? Trên gương mặt thanh thuần của Lâm Nhược Nhược một đôi mắt đẹp mở to. Trong đầu cô có vạn vạn nghi ngờ Triệu Phong lại thực sự chính là chủ nhân của chiếc siêu xe phiên bản giới hạn này sao? Nhưng làm sao có thể, trong này hẳn là có chút hiểu lầm. Lúc này, Triệu Phong cười nhạt, tôi là lái xe cho một người giàu có, là chủ của quân đội KTV. Lên xe đi, tôi sẽ đưa cô trở lại trường học, Triệu Phong giải thích như vậy, Lâm Nhược Nhược thuần túy không có một chút nghi hoặc nào. Dù sao Triệu Phong 4 năm nay đều là người nghèo khó, Lâm Nhược Nhược không nghĩ qua một đêm sẽ giàu có được. Anh dùng xe của sếp chở người khác đi, anh không sợ ông chủ la mắng sao? Lâm Nhược Nhược có chút lo lắng. Không có chuyện gì, chúng tôi quan hệ rất tốt. Sở dĩ Triệu Phong không nói ra sự thật là để Lâm Nhược Nhược dần dần chấp nhận thân phận của mình. Hơn nữa, Triệu Phong không muốn công khai quá nhiều. Sáng sớm hôm sau, Triệu Phong dậy sớm. Sau khi trải qua chuyện tối hôm qua, Triệu Phong nhận ra xe của mình không nên đậu gần trường học nữa, vì vậy anh lập tức lên đường đi mua nhà. Lái xe thẳng đến Vân Thủy Sơn cư ở thành phố Bình An, nơi giàu có bậc nhất. Khu dân cư này rất đắt giá, không chỉ vì môi trường, vị trí đẹp mà còn vì chất lượng dịch vụ. Tại đây, bạn có thể tận hưởng dịch vụ VIP 5 sao, tài sản, nhân viên an ninh theo yêu cầu mong muốn. Bước vào phòng kinh doanh của Vân Thủy Sơn cư, các chuyên viên tư vấn bất động sản đều có thái độ thờ ơ, ở trong đó chắc hẳn phải có lý do. Biệt thự ở khu giàu có cao cấp, ngay cả nhân viên kinh doanh bất động sản cũng cảm thấy đẳng cấp hơn hẳn. Hơn nữa, khu vực giàu có dành cho các thiếu gia, doanh nhân giàu có và những người bán hàng có tất cả thông tin về những người giàu có ở thành phố Bình An. Vì vậy, sau khi nhìn thấy Triệu Phong, những người bán hàng bất động sản này trực tiếp loại trừ anh tôi trong đầu bọn họ. Triệu Phong không vội, không tin có người sẽ gặp chuyện tiền bạc, ngoại trừ Từ Cấm Thành không có căn nhà nào có tiền không mua được. Thưa ngài trước tiên ngồi xuống, đợi lát nữa sẽ có người phục vụ ngài. Tư vấn viên, mỉm cười tiếp đãi Triệu Phong ngồi xuống. Không thiếu lễ phép, không thiếu nhiệt tình, nhưng Triệu Phong trong lòng biết đây chỉ là chiếu lệ nhẹ nhàng của người tư vấn tài sản. Phòng kinh doanh cũng không bận rộn lắm, dù sao thành phố Bình An cũng không có mấy người có thể mua được biệt thự cao cấp như vậy. Những nhà tư vấn bất động sản này cũng hoàn toàn ứng phó được, sở dĩ không tiếp đãi Triệu Phong ngay lập tức tất nhiên là lo lắng sẽ bỏ sót khách hàng mới VIP hơn sau đó. Ở trong mắt bọn họ, Triệu Phong không bằng khách hàng lớn khác. Vừa lúc đó, một thanh niên bước vào. Ngay sau đó, anh thấy tất cả các chuyên gia tư vấn bất động sản, súm lại. Giống như là bắt được một cây tiền, mọi người cười như hoa nở. Đỗ thiếu, tôi là Tiểu Lưu, anh có thể đến xem, biệt thự số 8 tôi sẽ giữ lại cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ thiếu, tôi là Tiểu Mã, tôi đã nói chuyện trên WeChat với anh đêm qua, tôi nghĩ biệt thự số 7 tốt hơn, anh hãy chọn biệt thự số 7. Đừng tranh nhau nữa, tôi nghĩ chỉ có biệt thự số 9 mới xứng với thân phận của Đỗ thiếu, cửu ngũ chi tôn mà. Người này tên là Đỗ Thiên Minh, là giới nhà giàu ở thành phố Bình An, gia thế rất giàu có. Tận hưởng cảm giác được mọi người tâng bốc, Đỗ Thiên Minh khá vui. Anh vuốt ve mái tóc nói. Biệt thự số 9 khá tốt, nhìn có vẻ rất được, căn này bao nhiêu tiền? Tôi không thiếu tiền, thưa Đỗ thiếu, biệt thự số 9 là vua của tòa nhà này. Từ ban công anh có thể nhìn thẳng ra cảnh hồ và núi Vân Đài. Đây là nơi tốt nhất để ngắm cảnh, dù là ánh sáng hay phong thủy, đó đều là tốt nhất trong giai đoạn này. Một trong những biệt thự cao cấp hơn những biệt thự khác. Tôi tin rằng Đỗ thiếu có thể hiểu được điều đó, đúng không? Một nhà tư vấn bất động sản vội vàng giải thích. Đừng nói nhảm, cứ nói bao nhiêu tiền, tôi không thiếu tiền. Đỗ Thiên Minh lắc lắc ví tiền. Đỗ thiếu, giá của nó là 39,99 triệu. Ồ, ra là vậy. Nghe xong cái giá này, Đỗ Thiên Minh suýt chút nữa còn tưởng mình nghe lầm. Theo anh, 40 triệu là hơi đắt. Đỗ thiếu, nếu muốn, chúng tôi có thể ký hợp đồng mua bán nhà ngay với anh, buổi chiều nhận phòng. Số 9 này không ổn, tôi không có hứng thú với việc ngắm cảnh. Tôi muốn số 8, số 8 là nhiều may mắn. Đỗ Thiên Minh, tôi thích số may mắn. Được rồi, Đỗ thiếu, tôi sẽ xử lý ngay cho anh. Biệt thự số 8 giá 30,99 triệu. Chết tiệt, biệt thự số 8 thực tế vượt quá 30 triệu, bố anh lại đưa không đủ tiền. Đỗ Thiên Minh lại cau mày. Ồ, tôi gần như quên mất. Trước khi tôi đến, bố tôi đã đặc biệt bảo tôi chọn số 6. Ông ấy thích số 6. Hãy làm càng sớm càng tốt. Chúng tôi không quan tâm tới vấn đề tiền. Đỗ Thiên Minh có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn ra vẻ. Có tiền, tôi không quan tâm. Những nhà tư vấn bất động sản đó thấy Villa 9 hôm nay không bán được chắc chắn không khỏi thất vọng, dù sao thì giá bán của chủ nhà ở Cửu Ngũ Chí Tôn quá cao. Ngay cả thiếu gia tập đoàn Đỗ cũng mua không được, ông vua xây dựng bất động sản giai đoạn này chắc cũng không bán được trong nay mai. Nhưng họ có thể bán được căn số 6, cũng rất tốt. Vì vậy, họ đều tranh nhau ký hợp đồng mua bán nhà với Đỗ Thiên Minh. Lúc này, Triệu Phong đang ngồi ở bên cạnh đi về phía nhà tư vấn tài sản. Biệt thự số 9, tôi muốn mua nó. Âm thanh không lớn nhưng tràn đầy hơi thở. Ngay khi câu nói này được nói ra, nó đã trực tiếp gây xôn xao tại hiện trường. Có người muốn mua biệt thự số 9. Tòa nhà này được mệnh danh là tòa nhà đắt nhất giai đoạn 2, cuối cùng có người muốn mua rồi sao? Hả, người này có thể mua nổi nó sao? Lâu Vương là 39,99 triệu, người trẻ tuổi khẩu khí cũng không nhỏ. Lâu Vương ngay cả Đỗ thiếu gia còn không mua được, anh ta có mua được không? Anh ta là ai? Có rất nhiều câu hỏi. Lúc này, Đỗ Thiên Minh liếc nhìn Triệu Phong một cách khinh thường rồi lại giễu cợt. Đỗ Thiên Minh chắc chắn Triệu Phong không thuộc thế hệ thứ hai giàu có, cũng không tin bởi vì hắn cảm thấy biệt thự số 9 quá đắt, thiếu niên xa lạ trước mặt lại có thể mua được. Những người bán hàng cũng ngập ngừng. Không có tên tuổi, không nằm trong danh sách người giàu khiến họ nghi ngờ sâu sắc rằng đây là một trò chơi khăm. Chỉ một nhân viên bán hàng mới, để đạt được hiệu suất tốt, đã cố gắng tới phục vụ. Có thể coi là có còn hơn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thử không biết, thử một lần giật mình. Ngay sau khi Triệu Phong rút thẻ ra thanh toán liền nghe thấy tiếng. Đinh, thanh toán đã thành công. 39,99 triệu tệ. Nhân viên bán hàng mới này gần như sung sướng ngất xỉu, chỉ riêng tiền hoa hồng đã có thể nhận được hơn 300.000 tệ. Trời ạ, nhặt được tiền, kiếm tiền quá dễ. Cả văn phòng bất động sản dường như đều chết lặng. Nếu Đỗ Thiên Minh giành được biệt thự số 9, mọi người sẽ không sốc như vậy. Trong mắt mọi người, Triệu Phong giống như một tờ giấy trắng, không có bất kỳ thông tin gì trong giới giàu có. Tại thời điểm này, nó là một cú đánh rất lớn. Nhân viên bán hàng ghen tị đang hối hận về quyết định vừa rồi. Trong nháy mắt hơn 300.000 tiền hoa hồng đã biến mất. Lúc này Triệu Phong lại ném thêm một tin như sét đánh nữa. Số 7 và 8, vẫn chưa có ai mua, đúng không? Ngay sau khi giọng nói đó rơi xuống, một số suy nghĩ vụt qua não của các trợ lý bán hàng. Hai căn, anh chàng đẹp trai này muốn mua hai căn biệt thự sao? Cái này, đây rõ ràng là có ý định lấy biệt thự khác, lần này, không ai được phép cướp của tôi. Vút, những người bán hàng tụ tập xung quanh, giống như những con chó nhỏ đang chờ được cho ăn. Anh chàng đẹp trai, anh xem ảnh xem chọn căn nào. Thưa ngài, hãy để tôi làm nhà tư vấn cho ngài. Ông chủ lớn, tôi nghĩ biệt thự số 8 rất tốt, với điều kiện ánh sáng tuyệt vời, và những con số tốt. Đại gia, số 8 tôi nghĩ không đẹp lắm, số 7 rất hợp với anh. Bị bọn họ vây quanh tới khó thở, Triệu Phong bình tĩnh, nhẹ giọng nói. Tôi muốn mua cả 3 căn 7, 8, 9, cách chương.